Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 506, chương 505 nếu như ta chết. Âm dương đạo tông gia Tsuchi Mikado cẩn hướng tay gian phu cun cùng minh đạo chư thần tuyên ngôn, đống lửa bên trong, trên tế đàn, trang nghiêm lời khấn bắt đầu vang lên. Ở đây, nhật nguyệt cùng sáng, ta Tsuchi Mikado Akikesi, dùng Tsuchi Mikado đương đại dòng dõi tên, truyền thừa bí kỹ, Rama đem tràn ngập lời khấn đều hình dáng cầm trong tay. Giọng điệu không thay đổi, như trước vẫn là như dĩ vãng như vậy lười nhác mà theo ý. Đáng tiếc tụng đi ra lời khấn sau cùng đều biến thành trang nghiêm cảm giác. Chúng thần A, xin cho tổ linh quý vị, cho hậu thế dẫn dắt A. Rama liền đem từng đoạn lời khấn đều cho niệm tụng đi ra, khiến cho thanh âm vang vọng toàn trường. Mà ở trong quá trình này, Rama chú lực liền vẫn luôn đang chấn động lấy, khi thì như ngọn lửa bùng cháy, khi thì như dòng nước thông thuận, khi thì như cuồng phong táo bạo, khi thì như lôi điện sục sôi, khiến cho hắn linh khí đều lộ ra liên tiếp trên dưới phun trào, vô cùng thần kỳ. Nếu là bình thường người tại đây bên trong nhìn xem, cái kia sẽ cảm thấy trước mắt nghi thức hết sức thần thánh, hết sức trang nghiêm. Thế nhưng là, rơi vào có gặp tinh linh chi tài âm dương sư trong mắt, đây cũng là làm người kinh hãi tràng diện. Bởi vì, kèm theo linh khí cùng chú lực cổ động, thiên đàn chung quanh thế giới từ từ bắt đầu cải biến. Liền tựa như có nhìn không thấy vị diện buông xuống tại đây bên trong, cùng hiện thế chậm rãi đè lên nhau một dạng, tản mát ra mắt trần căn bản là không có cách nhìn thấy đáng sợ khí tức. Cái kia đến tột cùng là dạng gì khí tức đâu? Linh khí, chướng khí, không, nhất định phải hình dung, vậy cũng chỉ có thể dùng một cái từ hợp thành để hình dung. Thần khí, như thế Phương mới có thể hình dung này phảng phất đem thế giới đều cho thay thế một dạng khí tức. Phát giác được cỗ khí tức này, vô luận là Natsume vẫn là Derenji Suzuka cũng đều mở to ánh mắt của mình. Đừng nói là ngừng thở, liên tâm nhảy đều đình chỉ. Bành, lúc này, bùng cháy thanh âm lần nữa vang lên, tỉnh lại Natsume cùng Derenji Suzuka. Hai thiếu nữ lúc này mới phát hiện, Rama trong tay, cái kia tràn ngập lời khấn đều hình dáng bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một trận hỏa diễm, biến mất tại hắn trong tay. Ngay sau đó, tràn ngập chung quanh thần khí liền đột nhiên tăng vọt, hóa thành ngút trời linh khí, như ánh sáng óng ánh trụ một dạng, xông thẳng lên trời, không vào đêm không, ầm ầm, trong tiếng nổ vang, rót vào cột sáng bầu trời đêm bắt đầu cuốn bắt đầu chuyển động. Một cái đen nghịt vòng xoáy xuất hiện ở nơi đó, như một cái thông hướng thế giới khác cửa chính, trống rỗng trung tâm tản mát ra hào quang. Này trong nháy mắt, mặc kệ là Natsume vẫn là Derenji Suzuka, cũng đều có một loại cảm giác, một loại phảng phất linh hồn sẽ bị hút đi một dạng cảm giác. Rama đồng dạng ngắm nhìn lên bầu trời, nhìn chăm chú cái kia vòng xoáy, đôi mắt hơi hơi chớp động. Giờ này khắc này bên trong, Rama có thể cảm giác được, tại linh hồn của mình chỗ sâu, một con kia chỉ dùng ghi chép hình thức khắc ở nơi đó sứ ma như cảm ứng được cái gì một dạng. Tập thể sinh ra chấn động, lớn hơn người, liền cùng linh hồn của mình trực tiếp tương sinh, kỳ tích. Cũng hơi rung động mấy lần, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Này nói cho Rama, vòng xoáy phía bên nào là một thế giới khác, một cái chỉ cho phép linh hồn tồn tại, cũng chỉ cho phép thần linh tồn tại thế giới. Đúng thế, tựa như là cho đề thế giới bên trong. Thời khắc đó có anh linh nhóm ghi chép, các thần linh lịch sử cùng với huyễn tưởng chủng nhóm tồn tại bên trong cùng cạnh ngoài một dạng. Nếu là đổi lại tại cho đê thế giới bên trong, trước mắt vòng xoáy hẳn là sẽ nhường hết thảy ma thuật sư điên cuồng. Bởi vì, chỉ cần thông qua nơi đó, cái kia là có thể đến thế giới cạnh ngoài, đến căn nguyên, chi qua. Đáng tiếc, nơi này không phải cho đê, tức không có căn nguyên, tồn tại cũng không có tòa, khái niệm. Cái này vòng xoáy chỉ là thông hướng minh giới, thông hướng thiên giới, đồng thời, nhân loại không cách nào thông qua nơi đó, chỉ có linh hồn mới có thể tiến nhập trong đó, mà một khi tiến vào bên trong, đương nhiên liền lại cũng không về được. Đến lúc đó, hoặc là triệt để hóa thành thế giới một bộ phận, hoặc là liền tồn tại khái niệm đều tan thành mây khói. Không có loại thứ ba khả năng, bởi vậy, cũng không lâu lắm, Rama linh hồn liền ổn định lại, mang theo trên tay chiếc nhẫn cũng là chìm xuống, giống như đối trước mắt kỳ tích rốt cuộc không có hứng thú một dạng. Đương nhiên, cũng bao gồm Rama, kính thỉnh Derenji Toshiya chi linh, Rama bình tĩnh vịnh sướng ra cuối cùng lời khấn. Trên bầu trời, cái kia đen nghịt trong vòng xoáy, vô số ánh sáng liền vẩy xuống dưới, chiếu ở tế đàn bên trên. Cũng không lâu lắm, Suzuka, một cái lạ lẫm lại non nớt thiếu niên thanh âm mang theo một chút mờ mịt vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Derenji Suzuka mở to hai mắt ẩm ướt. Kaka, Derenji Suzuka khóc thầm phóng tới tế đàn. Đã cách nhiều năm, đây đối với vận mệnh khắc nghiệt huynh muội rốt cục đoàn tụ. Ngự Sơn, ở dưới chân núi, Rama cùng Nasume cùng một chỗ theo đường núi, theo trên đỉnh núi xuống tới, lại tới đây, lẳng lặng cùng đợi Derenji Suzuka trở về. Nghi thức thành công, hiện tại, Derenji Toshiya linh thể đã buông xuống, đang cùng Derenji Suzuka nói chuyện. Vì không quấy rầy đến hai huynh muội này, Rama cùng Nasume cùng rời đi. Nghi thức hiệu quả còn sẽ kéo dài một quãng thời gian. Ngươi liền nắm lấy cho thật chắc đi. Đối Derenji Suzuka lưu lại nếu như vậy, Rama cũng không còn chủ trì nghi thức. Tự mình mang theo Nasume đi tới chân núi xuống. Nói thì nói như thế, nhưng cho dù là tại ở dưới chân núi, hai người vẫn như cũ có thể cảm giác được trên đỉnh núi sục sôi. Hùng vĩ sóng linh khí. Như thế hùng vĩ sóng linh khí, chắc hẳn tựa như là trong đêm tối bùng cháy lửa lớn rừng rực. Nhất định sẽ dẫn tới phụ cận một vùng hết thảy âm dương sư chú ý a. Cái này nghi thức động tĩnh quá lớn, coi như bố trí xuống kết giới chỉ sợ đều giấu giếm không được. Phụ cận âm dương sư nhất định sẽ phát hiện, một chút cũng không có cách nào lừa dối qua quan a. Rama ngắm nhìn đỉnh núi phương hướng, việc không liên quan đến mình cảm khái, chỗ cho nên ta mới nói không muốn làm như vậy a. Nasume tựa hồ còn tại canh cánh trong lòng, bất quá, bản thân đồng dạng một mực ngắm nhìn đỉnh núi phương hướng. Trong mắt lập lòe dị sắc, cái này cũng không có cách nào, đối với phát sinh ở trước mắt kỳ tích, chỉ cần là âm dương sư. Cái kia liền không có cách nào kháng cự nó, có thể tận mắt chứng kiến đến nhà Tsuchimikado truyền thừa đã lâu tế tự nghi thức. Chắc hẳn, Nasume cũng sẽ cảm thấy rất thỏa mãn a. Chủ tớ hai người liền cùng một chỗ nhìn xem đỉnh núi phương hướng. Tiến hành không có chút nào khẩn trương cảm giác đối thoại. Không biết đế thức, Taizen Fukun Ritual, lại là thế nào đây này? Không biết, dù sao chỉ có Yakou sử dụng tới nó mà thôi. Bất quá Yakou cũng là căn cứ nhà Tsuchimikado đời truyền lại, Taizen Fukun Ritual, tới biên chế ra đế thức thuật thức A. Chứng minh cả hai kỳ thật chênh lệch không xa. Này cũng không biết, bất quá ngươi cũng đừng đi thử A. Đừng, đi, thử, nha, đã biết rồi. Hai người liền tiến hành dạng này đối thoại, có vẻ hơi thần kinh không ổn định. A, Akikeji, một hồi về sau, Nasume đột nhiên mở miệng, nếu như về sau ta chết, người hội giống Derenji Suzuka một dạng, liều lĩnh sử dụng cấm thuật đem ta phục sinh sao? Natsume liền đột nhiên hỏi ra vấn đề như vậy. Rama liền khẽ giật mình, quay đầu lại, nhìn về phía Natsume. Natsume đồng dạng xoay đầu lại, nhìn về phía Rama, ánh mắt hai người đối tại cùng một chỗ, nhìn chăm chú đối phương. Biết sao? Natsume mang theo không biết tên tình cảm, nhẹ giọng hỏi thăm. Nghe vậy, Rama không có lựa chọn trốn tránh, mà là tuân theo nội tâm của mình, làm ra câu trả lời này. Sẽ, Rama phun ra một chữ như vậy, mặc dù chỉ có một chữ, có thể trong đó mang theo tình cảm, đồng dạng cực kỳ phong phú. Thật sao? Natsume thanh âm biến thấp, nhìn xem Rama ánh mắt lại trở nên ôn nhu. Hai người cứ như vậy quay đầu, một lần nữa nhìn về phía đỉnh núi phương hướng. Cách đó không xa, pháo hoa đang tỏa ra lấy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.